Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 411, gửi thư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là phu nhân Trịnh Quốc Công tiến cung bồi nàng nói chuyện, vì chọc nàng vui vẻ mà nhắc tới việc này. Khác còn thôi, vị cố phu nhân kia trước khi đi lừa người một bộ trang sức, khiến hoàng hậu cảm thấy rất thú vị. Chờ hoàng thượng đi vào Duyên Đông Cung, nàng đỡ bụng nhỏ hơi phồng lên, cười tiến lên nói, thỉnh hoàng thượng an, không cần đa lễ. Hoàng thượng đi nhanh tiến lên, tiếp nhận, cung nữ đỡ lấy nàng. Một tay hoàng hậu nắm lấy cổ tay của hắn, nghiêng đầu nhìn, hắn cười nói, hôm nay mẫu thân ta tiến cung, có nói một chuyện thú vị. Hoàng thượng ôm lấy nàng, ngồi ở trên giường phượng, nghe, xong, cười nói, vậy đã thú vị, nàng chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. À, hoàng hậu hiếu kỳ nói, còn có ẩn tình gì sao? Hoàng thượng nói tình hình ở Hàn Lâm Viện cho nàng nghe. Nghe tới lời Cố Đình Viễn nói ra, ta sẽ đâm đầu chết. Hoàng hậu cả kinh trợn tròn đôi mắt, miệng đều không khép được. Này, này, thứ nàng kiến thức hạn hẹp, lớn như vậy, lại chưa từng gặp qua không nam tử bực này. Trương học sĩ thấy bọn họ nháo đến không ra gì, nên cho bọn họ nghỉ nửa ngày, để cho bọn họ xử lý thỏa đáng lại đi làm. Hoàng thượng lắc đầu cười nói. Hoàng hậu nghe đến đó, khẽ nhíu mày, vị cố trạng nguyên này có chút chẳng phân biệt công và tư. Hắn là quan viên triều đình, dù là có phân tranh với đồng liêu, cũng nên trong lén lút mới đúng. Sao có thể gây rối ở Hàn Lâm Viện? Hắn không phải là một quan viên tốt, nhưng lại là một trưởng phu tốt. Hoàng thượng nói, hoàng hậu cúi đầu, ôn nhu nói, hoàng thượng nói đó chính. Đúng, thế nhân đều cảm thấy, đường đường nam tử Hán đại trưởng phu, lại học thái độ phụ nhân, đòi chết đòi sống rất là mất mặt. Hoàng hậu lại cảm thấy, người được hắn bảo vệ rất là may mắn. Nàng bắt đầu sinh ra tò mò với Trần Bảo Âm, nói, đáng tiếc, lấy quan chức của Cố Đình Viễn, phu nhân của hắn không đủ tư cách vào cung, nếu không ta ngược lại muốn trò chuyện với nàng. Lấy thân phận địa vị thấp, đối mặt với nữ tử huân quý lại đanh đá làm càn, gan lớn như đấu, hoàng hậu chưa thấy qua. Nàng cảm thấy cực kỳ mới mẻ, chỉ nghe đã tưởng tượng ra một bộ dáng ngọn lửa ở trong đầu. Giá tính khó thuần, hà tất câu nệ với quy củ này. Hoàng thượng nói, nàng là hoàng hậu, muốn gặp người nào triệu kiến là được. Hoàng hậu liếc hắn một cái, trong mắt bắn ra vui mừng, cúi đầu nói, vậy ta sẽ triệu kiến. Hoàng thượng lắc đầu, cảm thấy hoàng hậu của hắn chỗ nào cũng đều tốt, chỉ là lá gan hơi nhỏ, đặc biệt tuân theo quy củ, vạn sự không dám khác người. Về sau việc nhỏ này, nàng trực tiếp quyết định là được. Hắn vỗ về cái bụng của hoàng hậu, thuận miệng nói. Hoàng hậu rũ mắt, trả lời giống lúc trước. Vâng, hoàng thượng, hoàng hậu muốn triệu kiến thê tử của thần tử. Vốn dĩ không liên quan đến chuyện của hoàng thượng, nhưng hắn rất coi trọng hoàng hậu của mình, hơn nữa muốn nhìn trạng nguyên lang chính mình khâm điểm một chút, vì thế bớt thời giờ gọi vào bên người nói chuyện. Trẫm nghe nói không lâu trước đây ngươi và Phùng Văn Bình có chút tranh chấp. Hoàng thượng nói. Cố Đình Viễn quỳ xuống nói, thần một tội. Hoàng thượng hỏi, ngươi có tội gì? Thần ứng toàn tâm toàn ý làm việc vì hoàng thượng, nhưng thần không có còn quấy rầy đại nhân khác làm công. Thần có tội. Cố Đình Viễn đáp, ngươi đã biết được vì sao còn dám như thế? Hoàng thượng hỏi. Cố Đình Viễn đáp, thần từng đồng ý với nội tử cả đời này bảo vệ nàng, thần không thể nói không giữ lời. Ngươi có biết trung nghĩa khó lưỡng toàn, ngươi có tình có nghĩa với thê tử của ngươi, nhưng chính là bất trung với trẫm. Hoàng thượng nói, Cố Đình Viễn trầm mặc, sau đó nói, thỉnh hoàng thượng thứ, tội, a, người cảm thấy mình có tội sao? Hoàng thượng dựa ở trên long ỷ, đáy mắt mỉm cười. Trẫm nghe nói, ngày đó Phùng Văn Bình chỉ trích ngươi không làm tròn trách nhiệm, ngươi nói là hắn làm hại ngươi, hôm nay trẫm hỏi tội ngươi, ngươi còn cảm thấy oan uổng sao? Cách chương.